One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 283, chương 18, tinh tướng Obito. Cửu vĩ thời gian vẫn còn ở kéo dài. Thế nhưng cái này cũng cùng vinh diệu không có quan hệ. Đất trống bên trong, người đeo mặt nạ bĩu bĩu bốn phía. Lập tức nói khẽ, thật đúng là lợi hại đây. Minato lão sư, vừa hắn và Namikaze Minato giao thủ, nếu như không phải là bởi vì năng lực nguyên nhân, phòng trừng đã sớm bại trận. Bất quá coi như là như vậy, lúc này cũng phi thường chật vật. Hai người đều biết không gian nhẫn thuật, răng rác, một bóng người đột nhiên từ thụ leo ra. Bạch Tuyệt cười nhìn mặt cỗ người. Uchiha, Madara đại nhân. Xem ra lần này kế hoạch thành công đây. Bĩu bĩu Tuyệt, người đeo mặt nạ hừ lạnh một tiếng, lập tức nói khẽ, cửu vĩ đã giải phóng suất, kế hoạch hoàn thành một bộ phận. Tuyệt, hiện tại chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ? Tiếng nói vừa hạ xuống, dày đặc tiếng bước chân đột nhiên chậm rãi truyền đến, người đeo mặt nạ thân thể không khỏi sững sờ. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thanh âm phương hướng. Không chỉ một người, hơn nữa hắn cảm giác mình thật giống bị khóa nhất định phải. Thật đúng là nhìn thấy không được một màn đây. Mở ra cửu vĩ phong ấn. Đại náo Konoha, không biết người cái này người không nhận ra gia hỏa là ai. Yasuo nhàn nhạt nhìn mặt cỗ người. Hắn đương nhiên biết rõ cái tên này thân phận. Namikaze Minato đệ tử, Uchiha Obito, một cái bi kịch gia hỏa, vinh diệu dong binh đoàn. Uchiha Obito nhìn người đến, trong mắt không khỏi co rụt lại, ánh mắt không khỏi rơi vào kim sắc thiểm quang trên thân. Một cái khác, Minato lão sư, nghe nói năng lực còn có thực lực cũng rất mạnh, hơn nữa còn có thể triệu hoán cửu vĩ. Hắn thế nhưng là đi lên chiến trường, thế nhưng là biết rõ Yasuo mạnh bao nhiêu, tuy nhiên chưa từng thấy, thế nhưng lời truyền miệng, đánh bại bát vĩ Jinchuriki, Onoki, Raikik đệ tam, sở hữu giả truyền thuyết Rinnegan, ta chính là Uchiha Madara, Obito tăng hắng một cái, lập tức ngẩng đầu, con mắt gắt gao khóa chặt Yasuo. Hắn muốn nhìn đến những người này khiếp sợ vẻ mặt. Không có cách nào, Uchiha Obito danh tự này phòng trừng những người này cũng không biết là người nào. Hiện tại chỉ có kéo ra tên kia đại danh. Bất quá, hắn cũng không có sợ sệt. Dù sao mình năng lực có thể nói là vô địch. Coi như đánh không lại cũng có thể chạy trốn. Tiếng nói vừa hạ xuống. Tuyệt khóe miệng không khỏi co giật một hồi. Không nói gì nhìn Obito, lần này thật trang lớn, Yasuo cũng đã gặp qua ban, phỏng chừng một chút liền có thể nhìn ra được. Phốp, Yasuo khóe miệng câu lên một vệt ý cười, nhìn tinh tướng Obito, không kìm lòng được bật cười, lập tức nói khẽ, Uchiha Madara, không muốn đùa giỡn rất tốt, cái kia trong truyền thuyết người đã sớm chết, người đời biết rõ cái gì. Yasuo, nhìn ngươi thực lực cũng không tệ lắm. Có hứng thú hay không gia nhập chúng ta? Obito lắc đầu một cái. Lập tức trầm giọng nói. Căn bản là không có phát hiện Tuyệt vẻ mặt. Thật sao? Như vậy thì để ta nhìn ngươi một chút cái này Uchiha Madara thực lực. Yasuo cười nhạt một tiếng. Lập tức quay về bên người Lý Bạch gật gù. Tiếng nói vừa hạ xuống. Một đạo kiếm khí màu xanh liền ầm ầm bắn ra, mặt đất đang chấn động, trong nháy mắt liền xuất hiện một đạo rãnh sâu, nhìn lan tràn tới kiếm mang, Obito thân thể không khỏi chấn động, hắn không nghĩ tới Yasuo nói động thủ liền động thủ, như vậy công kích là võ sĩ. Hắc Zetsu ngạc nhiên nhìn một tay cầm đao Lý Bạch, đó cũng không phải nhẫn thuật, như là võ sĩ. Bất quá công kích này nhưng phi thường mạnh mẽ, thở phì phò, mắt thấy kiếm mang liền muốn rơi vào Obito trên thân. Ở Lý Bạch kinh ngạc trong ánh mắt, kiếm mang lại từ thân thể sâu vào, kiếm khí màu xanh chém tại thạch bích bên trên, đá vụn tung tóe, to lớn nham thạch trực tiếp bị đánh tan. Vật lý công kích không có tác dụng sao? Thật đúng là làm người giật mình năng lực. Lý Bạch cười nhìn thân thể âm u Obito, năng lực như vậy hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Phi thường vướng tay chân đây, thở phì phò. Thân thể ban đầu âm u Obito trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Mà Yasuo thì lại cân nhắc nhìn Lý Bạch. Không gian năng lực xác thực phi thường vướng tay chân, thế nhưng cũng không phải khó giải. Ít nhất đối với Lý Bạch không sử dụng. Ở tuyệt khiếp sợ trong ánh mắt, Lý Bạch trên thân đột nhiên tản ra lục quang. Sau đó hướng về chu vi lan tràn ra. Một cái lục sắc vòng sáng bao phủ bốn phía, vòng xoáy như hắc động, Obito đầu từ trong động khẩu duỗi ra, vừa chuẩn bị phát động công kích, vô số đạo kiếm khí màu xanh lục liền hướng về hắn chém qua đi. Thình lình xảy ra công kích, tốc độ quá nhanh, chen, tinh hoa tung tóe, kiếm mang oanh bắn ở trên mặt nạ, tẩy vô số tia lửa. Obito cũng nhanh chóng phản ứng lại, thân ảnh lần nữa biến mất không gặp, làm xuất hiện thời điểm, đã ở tuyệt bên cạnh, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Bạch, tràn ngập vẻ kiêng dè, như vậy thủ đoạn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không phải là nhẫn thuật, võ sĩ, không nghĩ tới võ sĩ lại cũng mạnh mẽ như vậy, mới vừa tiến vào cái kia vòng sáng thời điểm. Vô số đạo kiếm mang liền hướng về hắn oanh bắn xuyên qua. Nếu như không phải là bởi vì mặt nạ đặc thù tính, phòng trừng vừa đã bị kiếm mang kia cho xuyên thủng đầu lâu. Hư hóa cũng không phải bất cứ lúc nào có thể đủ dùng. Hơn nữa hắn từ Lý Bạch trên thân cảm giác được uy hiếp. Đây là Uchiha Madara thực lực. Thật sự để ta quá thất vọng, Yasuo cân nhắc nhìn Obito. Còn có khóe miệng không ngừng ở co giật tuyệt. Không đợi Obito nói chuyện, Bạch Tuyệt liền lúng túng mở miệng. Yasuo đại nhân, không muốn đùa giỡn. Không biết ngươi lần này có chuyện gì. Chúng ta thật giống không có xung đột. Đối với Yasuo, hắn thế nhưng là phi thường kiêng kỵ. Liền ngay cả Madara đại nhân cũng nói quá. Thật muốn giao thủ, còn chưa chắc chắn là người đàn ông này đối thủ. Trừ phi kế hoạch thật thành công, hiện tại Yasuo bên người lại càng là nhiều người như vậy. Hơn nữa mỗi cái thật giống cũng rất mạnh cảm giác. Tuyệt, người biết hắn, nhìn lúng túng không thôi Tuyệt. Obito có loại dự cảm không tốt. Yasuo đại nhân đã từng cùng Madara đại nhân gặp qua một lần, hắc Zetsu bĩu bĩu Obito. Lập tức không nói gì mở miệng, quá mất mặt. Tinh tướng trang quá đầu, tiếng nói vừa hạ xuống, Obito thân thể không khỏi sững sờ, tuy nhiên không nhìn thấy vẻ mặt, thế nhưng Yasuo có thể cảm giác được hắn lúng túng, sở hữu giả mang Gekio Sharingan, hơn nữa còn không phải là ban tên kia, mở ra cửu vĩ, hơn nữa còn giống như cùng Namikaze Minato nhận thức, Uchiha nhất tộc đến lúc nào xuất hiện một cái như vậy người. Yasuo cân nhắc nhìn Obito. PS, yêu cầu tự động, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.